Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 259, Xuân Noãn Hoa khai nhật, nhất kiếm phá Ngân Thành. Nhưng lập tức chúng vương đều minh bạch lời nói Mai Tuyết Yên đại biểu cái gì, không khỏi cùng nhau hoan hô lên. Tuy rằng thiên phạt thực lực lúc này đây có bước nhảy vọt thật lớn, chất lượng tăng vọt, đã đạt tới độ cao các triều đại tới nay chưa bao giờ có, nhưng chúng ta thiếu Quân Mạc Tà một cái nhân tình cũng là quá lớn, đến mức chúng ta khó có thể bồi hoàn. Mai Tuyết Yên than thở nhẹ một tiếng, lúc nói đến cái tên này, chợt đột nhiên trong lòng nổi cảm giác ấm áp khó hiểu. Đại tỷ nói gì thế? Chúng ta cùng tỷ phu chính là người một nhà, các người là hai vợ chồng có cái gì thiếu với nợ? Cạc cạc, Hồ Liệt Địa trơ mặt ra, cười hắc hắc nói, chúng ta là nhất bang tiểu cửu tử, em vợ, đương nhiên cần chiếm chút vinh quang tỷ phu rồi, các ngươi mọi người nói có phải hay không? Chính vậy, chính vậy. Tiểu cửu tử mà không ăn cùng tỷ phu, uống cùng tỷ phu thế còn gọi gì là tiểu cửu tử nữa. Tuy rằng tiểu cửu tử chúng ta đây chỉ giúp chút ít cho tỷ phu giành được thê tử. Các vị thú vương ồn ào cười to, vui không thể tả, tất cả im miệng cho ta. Gia lại ngứa sao? Mai Tuyết Yên vừa thẹn vừa giận, các ngươi cả một đám không tiền đồ thì có. Chúng vương bị kìm hãm, nhất thời câm như hến, Hùng lão. Vậy ngươi nói. Hắn nói hắn thà rằng. Muốn tới thiên phạt xâm lâm đến cư ngụ. Mai Tuyết Yên phồng miệng lên cả nửa ngày, không biết muốn cái gì, đột nhiên há mồm cà lâm hỏi Hùng Khai Sơn. Hắn. Thật sự là nói như vậy, đại tỷ, ngài nói gì thế, không đầu không đuôi. Người nào hắn a? Hùng Khai Sơn mặt thật thà phúc hậu, sờ sờ đầu hoang mang hỏi, tự hồ thật không biết thế nào, Hùng lão tứ. Mai Tuyết Yên lớn tiếng vừa quát, lại đây ta cho ngươi thư giãn xương cốt. Cam đoan ngươi sẽ rất thoải mái, ngươi sẽ nhất định rất khoan khoái cũng thuận tiện minh bạch luôn, nga, không cần không cần, không cần làm phiền đại giá của người, người nói không phải là tỷ phu sao, ta minh bạch, Hùng Khai Sơn có vẻ như tỉnh ngộ ra, nói, đúng rồi, tỷ phu lúc ấy nhất định là có nói như vậy mà, hắc hắc, hắc hắc, điểm ấy, Hổ lão cửu có thể làm chứng, hai người chúng ta đều đích xác người không nói khoác đâu, Hồ Liệt Địa vội vàng gật đầu, y chang mà, ta hoàn toàn có thể làm chứng. Đại tỷ, tỷ phu đối người chính là một tấm chân tình. Hai người chúng ta trung thực hiền lành thật thà như vậy, sao lại có thể khoác lác được chứ ha, chúng thú vương nhất tề khinh bỉ, hai người còn thành thật sao? Sẽ không nói khoác. Quá vô sĩ, Mai Tuyết Yên trên mặt ửng đỏ hoàn toàn từ đầu đến cuối, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe sáng một trận rồi nói, không nói chuyện ngoài nữa, Quân Mạc Tà sẽ phải phát binh đánh Phong Tuyết Ngân Thành. Lần hành động này, một là ra oai với thiên hạ, thứ hai là vì báo thù, về phương diện này, có vô số huyền cơ, tam đại thánh địa, tin tưởng cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Thiên phạt chúng ta đã thụ nhiều ân huệ hắn như vậy, lúc này đây, tất yếu phải đem hết khả năng, toàn lực ứng phó, trợ giúp hắn đạt được mục tiêu này, đại tỷ người cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp tỷ phu hành động, cho dù nhảy vào lửa cũng không từ. Đến lúc đó chúng ta, thiên phạt xâm lâm toàn viên xuất động, giúp toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem Đại Tuyết Sơn đạp thành Đại Bình Nguyên. Kiền hắn, chúng vương vỗ bộ ngực, trịnh trọng hứa hẹn. Một đám vỗ ngực trung vang trời, không biết dịch thế này đúng chưa mà thấy ghê quá, vỗ ngực mà rung trời vui vẻ, chúng nhân lại bắt đầu ầm ĩ kêu tỷ phu, mà Mai Tuyết Yên lại không hề ngăn trở, cũng không có phản đối. Tự hồ đối với tỷ phu này, hai chữ này đã lặng yên tiếp nhận rồi, cho nên trong đoạn thời gian này, cần thiết phải đem thực lực mọi người đề thăng càng nhiều càng tốt. Mai Tuyết Yên ánh mắt trở nên băng tuyết hàn lãnh, buổi chiều bắt đầu, từ nay thiên phạt xâm lâm toàn bộ giới nghiêm. Thời gian 7 ngày, 489 vị cửu cấp đỉnh phong huyền thú nhất định hoàn thành việc hóa hình cảnh giới. Sau đó, huyền thú trên trời chuẩn bị 6.000, huyền thú dưới đất chuẩn bị 5.000, theo đỉnh phong vương giả sắp xếp xuống. Lúc này đây, cho dù là tam đại thánh địa thực dốc toàn lực xuất động, ta thiên phạt cũng muốn chính diện bát sát, giết bọn chúng một trận chấn động cổ kim chưa hề có. Máu tươi chấn động thiên địa, Mai Tuyết Yên sát khí ngút trời phát ra nghiêm lệnh, dạ, Hạc Vương, Hùng Vương đám người đồng thời không người lĩnh mệnh, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt cuồng nhiệt. 10 vạn năm, thiên phạt rốt cục có ngày hôm nay, lần thứ hai cuộc khởi, Mai Tuyết Yên lâm phong trác lập, đứng thẳng trước gió, đứng trên một ngọn cây cổ thụ, trông về phương xa, sắc mặt tự nhiên, sâu trong đáy mắt, lại lờ mờ mang theo nỗi nhớ nhung, hiện tại tổng cộng mới cách biệt vài ngày, tại sao cũng đã nhớ mong được gia diết như thế sao? Thật sự là hoài niệm đoạn thời gian trước đây, kề vai chiến đấu, tuyết ốc nhiên tình, đốt lửa tâm tình trong động tuyết thế đây, hán việc thì ngắn mà ra việc để rõ nghĩa thi dài lê thê, vai kề vai, mật ngữ điềm ngôn. Tóm lại cùng hắn trải qua hết thảy, tất cả đều hiện lên trước mắt, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng, Mai Tuyết Yên trong tim đột ngột hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Quân Mạc Tà, càng đang nhớ lại Quân Mạc Tà cùng mình lúc gần đi nói câu nói kia, xuân về ngày hoa nở, một kiếm phá ngân thành, xuân về ngày hoa nở, một kiếm phá ngân thành, đây chính là hắn định kỳ hạn. Còn có không sai biệt lắm thời gian 2 tháng. Cựu nhân kia, định thời gian chính là ngày 2 tháng 2. Thời gian thực nhanh, cho nên Mai Tuyết Yên cần ở trong đoạn thời gian này, hết mọi khả năng tạo xuất ra một chi huyền thú đại quân tối cường hoành, cùng phối hợp với người trong lòng tráng cứ sang bằng ngân thành. Mà trong đoạn thời gian này, Quân Mạc Tà ở Thiên Hương Thành tung ra tin tức nghe rợn cả người, tin tức một khi công khai với thế gian thì làm cả thiên hạ bị chấn động, đều rung chuyển, tất cả mọi người rõ ràng đều dự đoán được, quân gia, sắp sửa ở thời gian lúc xuân về hoa nở, xu quân ngân thành. Báo thù rửa hận. Lần này hạn thế đại chiến đã không thể tránh khỏi, thập niên trung hồn nan minh mục, tam thiên nhật dạ huyết dạng hồng, thương long sĩ đầu nhị nguyệt nhị, thiên quân vạn mã đạp ngân thành, tạm dịch, 10 năm đau lòng luôn canh cánh, 3000 ngày đêm mơ việt thành, ngày 2 tháng 2 rồng tung cánh, thiên binh vạn mã phá ngân thành, MS, nghe nói một lần Quân Mạc Tà sau khi uống rượu, đột nhiên viết xuống khẳng định như vậy. Tiếp theo quăng chén rượu, đầy người mùi rượu, sát khí lãm liệt mà lớn giọng rống lên, ngày 2 tháng 2, phá ngân thành. Diệt tiêu tặc, rửa đại cừu, tuy rằng người khác đều không đều không thể lý giải, Quân Mạc Tà vì sao đem ngày định ở 2 tháng 2. Nhưng Quân Mạc Tà trong lòng mình lại biết, hơn nữa hắn có đầy đủ lý do làm như vậy, ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Đây là ngạn ngữ Hoa Hạ, đợi cho sang năm ngày 2 tháng 2, ta phải đại biểu Hoa Hạ thần long, tại thế giới này ngẩng đầu tương vọng. Từ đây thách thức thiên hạ, tung hoành thế gian, ta Quân Mạc Tà từ đây thông cáo thiên hạ, phàm là ai cùng ngân thành tiêu gia giao thiệp, tất cả mau mau tránh ra cho lão tử mở đường, nếu không, nhất loạt giết không tha. Trảm lập đoạn. Trảm lập quyết. Nhất định chém. Lập tức chém, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phổ biến tất cả, ai dám không phục, một bài thơ của Quân Mạc Tà, 3 câu rống to, lấy tốc độ cùng âm lượng như sấm sét vang ầm ầm chỉ ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã truyền khắp cả huyền huyền đại lục, gần tới cuối năm, nhưng khắp nơi trên đại lục lại đều là sóng lớn ngập trời. Việc này làm sao có thể bình tĩnh được? Ít nhất có không ít người, tại lúc giao thừa này quả thực nuốt không trôi, lo lắng âu sầu, mà ngay tại 29 tháng chạp hôm nay, Quân Mạc Tà ngoài ý muốn nhận được một phong thơ, cũng Lý Du Nhiên phái người mang tới. Trên đó cũng chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu ta đi rồi. Đi Chí Tôn Kim Thành, ngày mai đó là giao thừa, nhưng ta không muốn ở này Thiên Hương Thành này nữa, có ngươi đang ở đấy, ta thật sự là chịu áp lực cực kỳ, có lẽ có một ngày, ta sẽ trở về. Cùng ngươi lại quyết thắng bại. Lúc này đây, ta chưa chiến đã bại, nhưng sau này, lại bất kể như thế nào, cũng muốn chiến một trận. Nên nhớ, cẩn thận huyết kiếm đường đã đổi y phục. Ghi chú còn lại là, Du Nhiên, thông thả, mà đi Lý Du Nhiên, Quân Mạc Tà chậm rãi đem này tờ giấy nắm trong lòng bàn tay, thản nhiên cười cười, tùy ý vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay. Hơi hơi thở dài một tiếng. Lý Du Nhiên, cư nhiên lại lựa chọn ở lúc 29 tháng chạp ngày này rời khỏi nhà, chỉ một ngày trước đêm trừ tịch, đêm cuối cùng của năm cũ trong âm lịch, rời nhà nghìn vạn dặm, ngay cả là Quân Mạc Tà lãng tử bực này cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cũng đã rất khó đoán được nỗi lòng Lý Du Nhiên giờ phút này, nhưng Quân Mạc Tà lại cảm nhận được một tia bi thương khó hiểu. Nói vậy giờ phút này Lý Du Nhiên đang viễn hành, vô luận hắn dù vô tình lãnh huyết thế nào, trong lòng cũng tất nhiên sẽ có một tia thê lương. Hắn tuy rằng sống ở nhà đại phú, từ nhỏ thường ăn mặc vô lo, nhưng hắn cả đời này cũng bị tất hưởng có qua nhiều ít sự việc tốt đẹp, ngược lại chính là tương phản. Từ nhỏ đến lớn nhìn qua, cho mãn nhãn đều là tàn khốc, đều là huyết tinh. Hết thảy đều là mất đi nhân tính, hết đều là câu tâm đấu giác tranh quyền đoạt lợi. Hắn vị tất có thể so với cuộc sống thoải mái của ta, cuộc sống thế gia công tử sung sướng này, rốt cục chọn rời đi, hơn nữa, vẫn là lựa chọn như vậy tại thời khắc vạn gia đoàn viên. Quân Mạc Tà minh bạch, Lý Du Nhiên làm việc này tự mình hành động đoạn tuyệt,

rồi từ nguyên nhân huyền công mất hết mà tâm chán chường cho đến lúc thấy đao pháp cục tay rồi bắt đầu sinh ý, dạ cô hàng thủy chung đều trầm lặng ít nói, trên mặt lại luôn lạnh lùng thản nhiên, hơn nữa tính cách bản thân hắn cũng rất cô độc, trừ hai đứa nhỏ ra, hắn giống như là rất khó cùng người gặp gỡ, thậm chí ngay cả Tam gia quân vô ý chủ động nói chuyện, cũng khó nói được vài câu, nhưng cuối cùng cũng không có mùi bi thương tâm tàn nguội lạnh như vậy, vẫn có nhiều hơn vài phần sinh cơ, mà hôm nay, vào đêm giao thừa, tử khí vốn đã tiêu tán lại lặng lẽ trầm lắng xuất hiện trên người hắn, trên người dạ cô hàng. Suốt đêm dạ cô hàng cứ cảm giác bản thân mình có chút bất bình thường, thậm chí là rất không thoải mái, hôm nay bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao vậy, hôm nay là đêm giao thừa mà, đúng ra phải là lúc buông lỏng tâm tình mới đúng chứ, tại sao lại tâm phiền ý loạn như vậy, vô luận là làm chuyện gì, cũng đều không có yên lòng, ngay cả nói cũng nói sai lời, thường xuyên giật mình trong lúc nói chuyện, sau đó lúc muốn nói tiếp, thì lại không nhớ mình muốn nói cái gì tiếp nữa, tuy nhiên có một điều, là rất rõ ràng, dạ cô hàng cảm thấy được bóng dáng Mộ Dung Tú Tú trong lòng mình càng lúc càng hiện rõ, bình thường hắn đều luôn đem phần tưởng niệm này mạnh mẽ đè xuống, nhưng tối nay, vào thời điểm đặc thù, không ngờ lại không thể nào áp chế, trong mông lung, tự hồ như Mộ Dung Tú Tú đang cười hướng phía mình chậm rãi đi tới, khuôn mặt như bức họa, nụ cười nhẹ nhàng khéo léo, bộ dáng xinh đẹp ngây thơ giống hệt như 18 năm về trước, nhưng lúc dạ cô hàng muốn vươn cánh tay cục của mình ra ôm nàng, thì nàng trong nháy mắt lại rời xa. Chỉ để lại một ánh mắt buồn bã bất lực, tự hồ như đang khẩn cầu kêu thán điều gì đó, Tú Tú. Nàng làm sao vậy? Là nàng sao? Là nàng sao? Nàng muốn nói gì? Rốt cuộc muốn nói cái gì? Dạ cô hàng thống khổ ôm lấy đầu, chuyển động dị thường điên cuồng, trong lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, còn có một con dao đang đâm tới, hắn tự hồ cảm thấy cái gì đó, rồi lại tự hồ như không có, trong mông lung có chút gì đó ám chỉ. Nhưng dạ cô hàng lại cảm giác bản thân vô luận cố gắng thế nào cũng không thể phá được tầng mê vụ trước mắt. Quân Mạc Tà chậm rãi bước tới, chứng kiến bộ dáng của dạ cô hàng, tâm trạng không khỏi ngẩn ra. Vị đa tình này hôm nay lại xảy ra chuyện gì thế? Vào lúc này, dạ cô hàng rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, bước nhanh tới, trong con ngươi lóe ra sự điên cuồng. Quân Tam thiếu gia, có thể mang ta đến hoàng cung một chuyến không? Khẩu khí của dạ cô hàng không ngờ là ý cầu khẩn. Nhưng bên trong lại có sự hỗn loạn táo bạo đến cực độ, hắn chỉ biết giờ khắc này bản thân mình đột nhiên muốn giết người, đột nhiên, trong lòng không hiểu sao lại nóng nảy đến điên cuồng, táo bạo đến muốn chết, nếu là địch nhân cừu oán xuất hiện ở trước mặt mình, dạ cô hàng thậm chí cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đem kẻ đó ăn tươi nuốt sống, đi hoàng cung. Làm gì? Hôm nay không phải là đêm giao thừa sao, sợ là không tiện cho lắm. Quân Mạc Tà nhíu mày, có chút buồn cười nhìn hắn. Tương tư người ta đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao, bây giờ đi hoàng cung. Muốn tự tìm xấu à? Hình tượng này của ngươi, đi gặp người ta, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng mà lúc này, ánh mắt của Quân Mạc Tà không hiểu sao trở nên căng thẳng, sắc mặt đúng là phá lệ trầm trọng hẳn lên. Hắn rõ ràng cảm thấy được, một cổ hơi thở cường đại mà mịt mờ, đang từ phương hướng của hoàng cung nhanh chóng lao đi, mục tiêu đúng là phương hướng của quân gia. Hơn nữa còn có một trận tiếng vó ngựa cấp bách, cũng truyền đến từ bên đó, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện. Quân Mạc Tà giờ phút này đâu còn để ý tới dạ cô hàng, sau một khắc liền xuất hiện tại trên đỉnh tháp cao, ngước nhìn về phía phương xa, ngay tại lúc hắn vừa lao lên vị trí cao nhất của tháp, đột nhiên liền nghe một tiếng gào thét thê lương xé nát màn đêm, mà chỗ tiếng thét đó, nằm ở vị trí cách không xa cổng quân gia, Quân Mạc Tà trong lòng chấn động, âm dương độn trong nháy mắt khởi động. Sau một khắc liền xuất hiện tại điểm phát sinh. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người như gió lốc đang công kích đoàn người ngựa, kiệu nhỏ, Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là kiệu của Hoàng hậu. Hoàng hậu vào đoạn thời gian trước đó thường xuyên đến nhà quân gia bái phỏng, mặc dù đã một thời gian rất lâu rồi không tới, nhưng nghi thức này chính là độc hữu, liếc mắt một cái là nhận ra. Còn về phần bóng người mơ hồ kia, Quân Mạc Tà cũng nhận ra, đó là Văn Tiên Sinh, xem phương hướng hành tẩu của chiếc kiệu. Đúng là hướng đến quân gia. Mà hảo hữu chí giao của hoàng đế lại toàn lực công kích kiệu của đương kim hoàng hậu. Đây là nói rõ lên điều gì? Đáp án miêu tả sinh động, hoàng hậu đến, tất nhiên là bất lợi đối với hoàng thượng. Nếu không tuyệt sẽ không có hành động quá kích đi giết quốc mẫu của một quốc gia. Đối với hoàng đế bất lợi. Mục đích của hoàng hậu chính là quân gia. Như vậy có nghĩa là có lợi cho quân gia.

làm thế nào mà đối mặt được với sự thật tàn khốc đó đây? Quân Vô Ý không lên tiếng theo sau, thấp giọng hỏi, Mạc Tà, bước tiếp theo, ngươi định làm gì? Đương nhiên là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Dạ Cô Hàng trước lúc chết mà làm. Quân Mạc Tà lãnh khốc nói, ta sẽ cho hai người bọn hắn được toại nguyện mộ táng cùng nhau. Trong mắt hắn, bắn ra hai đạo hàng quang khí thế mạnh mẽ, ý tứ của ta là. Về hung thủ thì sao? Quân Vô Ý trong mắt lộ ra sát khí, ngày mai ở trước cửa hoàng cung, dựng đài cao, hiệu lệnh toàn bộ Thiên Hương Thành cùng đến mà xem, vạn chúng phải đến. Đem thích khách đại nghịch bất đạo Văn Thương Vũ áp lên đài cao, xích lõa toàn thân, cuốn lưới cá quanh thân, cắt thịt lấy máu, lăng trì xử tử, 9 ngày 9 đêm, tổng cộng 999 đao. Nếu ít đi một canh giờ, ít đi một đao, ta coi như đao phủ đồng mưu, họa kéo đồng tội cửu tộc. Ám sát quốc mẫu của một quốc gia, cực hình này, cũng không có gì là quá đáng chứ, Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra oán độc không cách nào giải được. Tình ý của Dạ Cô Hàng cùng Mộ Dung Tú Tú, khiến cho trái tim lạnh lùng của hắn cũng cảm động một cách không hiểu, tại một khắc đó, hắn làm ra quyết định điên cuồng đến cực điểm. Tình ý của Dạ Cô Hàng cùng Mộ Dung Tú Tú, nhất định phải thành toàn. Quân Mạc Tà muốn làm một tang lễ khiếp sợ thiên hạ, để chuyển lời an ủi đến hai người ở trên trời có linh thiêng, cho dù là kinh hải thế tục, chấn cổ thước kim, thậm chí là di họa thâm viễn, cũng sẽ không tiếc. Ta mặc kệ thiên hạ đại thế, cũng mặc kệ lê dân thương sinh. Nhưng mà, chỉ cần là đáng giá để cho ta phó xuất, vậy thì ta cứ việc làm. Tà quân làm việc, chỉ theo ý mình, tục lễ thế gian, không để vào mắt, Dạ Cô Hàng, Mộ Dung Tú Tú, đoạn tình này của các ngươi, ta sẽ thành toàn. Cừu của các ngươi, ta sẽ báo. Tiếc nuối của các ngươi, ta sẽ đền bù. Nguyện vọng các ngươi chưa đạt được, ta sẽ hoàn thành. Ta đối với Dạ Cô Hàng hảo cảm cho tới bây giờ cũng không nhiều, đối với Mộ Dung Tú Tú lại càng mơ hồ không rõ, nhưng có thể cảm động được ta, chính là tình yêu của các ngươi. Quân Vô Ý hít một hơi, trước hoàng cung. Vạn người vây xem. Cuốn lưới cá quanh thân. Lăng trì xử tử. Quyết định điên cuồng như thế, khiến cho cả vị huyết y đại tướng Quân Vô Ý cũng phải khiếp sợ đến mức rung động, phải. Không truy cứu sư môn của thích khách là ta đã rất rộng rãi rồi. Quân Mạc Tà ngẩng đầu lên, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dứt khoát, cứ quyết định vậy đi, được rồi. Chỉ là hung phạm đứng đằng sau màn này thì sao? Quân Vô Ý thở dài, thấy khuyên bảo cũng vô dụng, thất thố hồi lâu, rốt cuộc cẩn thận hỏi một câu, Mộ Dung Tú Tú chết, cho đến lúc chết cũng không nói rõ ràng người hại nàng rốt cuộc là ai, nhưng nàng sớm đã không cần nói, tại Thiên Hương Thành. Người nào có thể sai sử Văn Thương Vũ đây chứ? Đáp án chỉ có một. Cũng chỉ có một mà thôi, hắn. Hắn chưa thể chết. Ít nhất bây giờ còn chưa thể chết được, cho dù tự hắn muốn chết cũng đều không được. Quân Mạc Tà cười cười, độc ác nói, cho dù không tính món nợ của Dạ Cô Hàng cùng Mộ Dung Tú Tú, thì còn có cừu của quân gia ta, hận của nhị thúc và phụ thân, nợ máu của hai vị ca ca. Nếu như chỉ như vậy mà để hắn chết, thì thật sự quá tiện nghi rồi, ngay cả là lăng trì xử tử, chém hắn 9999 đao, thì cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. Ta nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết, Quân Vô Ý thở dài một hơi thật sâu. Vào lúc ban đêm, sau khi Quân Mạc Tà an bài thỏa đáng cho công chúa Linh Mộng, toàn bộ đều không có chút do dự, lập tức điều binh khiển tướng, Quân Mạc Tà, Quân Vô Tình, Quân Chiến Thiên, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, Hải Trầm Phong, Tống Thương, Bách Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, 300 quân Tàng Thiên Phệ Hồn, thậm chí, Quảng Thanh Hàn cùng Đông Phương Vấn Tâm cũng tới, đều tập thể đi theo, lặng lẽ ra khỏi quân phủ, Huyết Kiếm Đường, có thể nói chính là thế lực quan hệ trực tiếp đến cái chết của Quân Vô Hối, nằm ngay tại ba đại doanh của Ngự Tiền Thị Vệ, có thể nói là cùng cấp với Tiêu Gia, đều là đại cừu nhân của quân gia, bao vây tiêu diệt Huyết Kiếm Đường, Đông Phương Vấn Tâm há có thể không có mặt sao, cừu sát phu bất cộng đái thiên. Đông Phương Vấn Tâm nhất định phải tận mắt chứng kiến cừu nhân hại chết trượng phu mình mất mạng, cho dù tràng cảnh có máu tanh tàn khốc cách mấy đi nữa, thì cũng phải xem, vì trượng phu mình báo thù, hết thảy đều không tiếc. Đây chính là sự kiên trì của Đông Phương Vấn Tâm, đại cừu của quân gia, người nhà của quân gia phải có mặt, anh linh bất viễn, địa hạ hữu tri, giả khả cáo úy. Hồng Thiên ở phương xa, dưới đất có biết, thì cũng được an ủi, giao thừa năm nay, nửa đêm trước thì vui vẻ qua năm. Sau nửa đêm,